Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, tự nhiên nhớ rõ, cô yên tâm, tương lai vô luận cô có cái gì phân phó, Tần Cung cái gì cũng nghe, liền tính muốn ta này mệnh, ta cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt, Tần Cung mở miệng nói, Tần Cung, nói quá lời, ta chỉ hy vọng ngươi hảo. Như thế nào sẽ muốn ngươi mệnh đâu? Tương lai ta yêu cầu ngươi làm sự, cũng tất nhiên là vì ngươi hảo. Chỉ là đem lời này trước đặt ở nơi này là được. Hảo đi, nếu ngươi đã cùng ta nói ngươi cùng Ma Vương quan hệ, ta cũng liền an tâm rồi. Ta liền sẽ giúp ngươi một lần đi. Tần Kinh Hồng nói, đem hỗn độn hồ lô lại lần nữa chiêu gọi ra tới. Đem Độc Vương Anh chuẩn cấp trang đi vào. Thời gian quá thật sự mau. Mười vương kế hoạch mở ra nhật tử thực mau đã đến. Nhưng ở Ma Vân Lâu Trung Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng Trung Vương Triệu Sâm cập Giang Hồ Thanh. Niên cường giả nhóm vẫn như cũ không có đến Tiểu Đông Sơn báo danh. Tới Tôn Vương Tần Cung với mười vương kế hoạch mở ra ngày đó. Với Tiểu Đông Sơn Đại Điện Trung Triệu khai lần đầu tiên hội nghị. Tham dự hội nghị nhân viên vì 10 chính vương cùng 10 ẩn vương tham dự hội nghị nhân viên. Ở hội nghị thượng, Tần Cung đem điều tra ma quỷ uyên tế đàn hành động mệnh danh là trấn ma hành động. Nên hành động đem với 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Đồng thời, ở hội nghị thượng, Tần Cung đối 10 vương làm ra cụ thể phân công. Tần Cung đem thiên hạ phân chia thành bát phương khu vực. Từ trừ bỏ hắn cùng Thánh Vương Tần Anh bên ngoài bát vương hiệu lệnh bát phương. Xuất lĩnh bát phương khu vực nội thanh niên cường giả. Đối ma quỷ uyên tế đàn tình huống làm ra điều tra. Đồng thời, chế định ma quỷ uyên hành động phương án cùng hành động quy tắc. Phàm là có cãi lời mệnh lệnh giả. Đem giết không tha. Tần Cung chính thức nhâm mệnh Tần Nguyệt cùng Thánh Vương Tần Anh vì chính mình tả hữu chí tôn sử. Liên lạc bát phương vương giả, cũng đối bát phương vương giả tiến hành giám sát, có vi phạm quy tắc cùng mệnh lệnh giả, trực tiếp tiến hành xử phạt. Ma quỷ uyên hành động lần đầu tiên hội nghị kết thúc. Đương hành động phương án cùng xử phạt quy củ một khi công bố ra tới lúc sau. Thiên hạ ồ lên, giết không tha, bất quá là một lần đơn giản điều tra hành động. Chí tôn vương có cái gì quyền lợi giết người? Đại lục thanh niên cường giả đều là tâm cao khí ngạo hạng người. Dã tính khó thuần tự do quán người. Nơi nào có thể chịu được như vậy trói buộc. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là. Tham dự hội nghị bát vương cùng với 9 vị ẩn vương thế nhưng hoàn toàn duy trì chí tôn vương hành. Động ý kiến. Thông cáo tuyên bố cùng ngày. Nguyên bản tụ tập ở Tiểu Đông Sơn mấy ngàn đại lục thanh niên cường giả lại lần nữa bỏ chạy gần 3 ngàn hơn người, bọn họ trực tiếp tiến vào tới rồi Ma Vân trong thành. Mà lưu tại Tiểu Đông Sơn thanh niên cường giả sở dư không đủ hơn 800 người chi chúng. Này đó thanh niên cường giả cam tâm tình nguyện mà quy về bát phương vương giả chung 6 phương. Trận doanh bên trong, theo bát phương trận doanh sơ xây xong thành, chí tôn vương tả hữu sử với trước tiên hiện thân, truyền đạt chí tôn vương lệnh, lại lần nữa triệu tập Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Trung Vương Triệu Sâm cùng với thiên hạ thanh niên cường giả đến Tiểu Đông Sơn báo danh. Kết quả, Tiêu Vương cùng Trung Vương cùng với Ma Vân trong thành thanh niên cường giả cũng không có tần. Triệu đi trước Đông Sơn. Như thế, trong vòng 3 ngày, Chí Tôn Vương Tần Cung liên tiếp hạ đạt 18 nói Chí Tôn Vương lệnh. Tiêu Vương cùng Trung Vương cùng với Ma Vân trong thành thanh niên cường giả đều chưa nhận lệnh đi. Ra Ma Vân thành. Chí tôn vương nhân liên tục hạ đạt 18 nói chí tôn lệnh mà vô pháp được đến 2 vị vương giả. Lý Thải, mà bị đại lục truyền mỉm cười bính. Đồng thời, 10 vương kế hoạch sở hình thành bát phương trận doanh chung 6 phương cũng bắt đầu nhân tâm tan. Dã, ngày thứ 4, Tần Cung lại lần nữa với Tiểu Đông Sơn triệu khai lần thứ 2 ma quỷ uyên hành động cao tầng hội. Nghị, 8 vị thanh niên vương giả. 9 vị ẩn vương toàn bộ tham dự hội nghị. Tại đây thứ hội nghị thượng, ma quỷ uyên hành động tổng chỉ huy chí tôn vương chính thức quyết định. Lấy phá hư ma quỷ uyên hành động, phá hư đại lục an toàn vì từ. hướng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng Trung Vương Triệu Sâm tiến hành thảo phạt. Hội nghị kết thúc, Chí Tôn Vương Tần Cung tự mình xuất lĩnh thanh niên thất vương cấp 9 tên ẩn vương cùng với 8 hơn trăm chúng đại lục thanh niên cường giả binh phát Ma Vân Thành Bắc Thành. Chí Tôn Tả Sứ Tần Nguyệt vọt người với Ma Vân Thành trên không, hướng khắp thiên hạ tuyên bố Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cập Trung Vương Triệu Sâm 10 tội lớn trạng. Cũng tuyên bố, lấy phản bội phản nhân loại tội, chỗ hai người lấy tử hình. Nghe xong Chí Tôn Tả Sứ Tần Nguyệt đối nhị vị vương giả tuyên án hành vi phạm tội, không chỉ có Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng Trung Vương Triệu Sâm cười, ngay cả khắp thiên hạ thanh niên cường giả nhóm đều cười. Bất quá, hai vị vương giả vẫn là xuất lĩnh nước cờ ngàn danh đại lục thanh niên cường giả hiện thân với Ma Vân Thành Bắc ngoài thành, bởi vì Ma Vân Thành hiện giờ là Liên Vân Tông lãnh địa, mà Trung Vương Triệu Sâm là Liên Vân Tông thiếu chủ. Bởi vậy, Ma Vân Thành thành chủ vẫn là phái ra 5.000 tinh binh tổng số 10 vị đại năng đối này tiến hành rồi bảo hộ. Hai đội ngũ hình vuông ngũ ở Ma Vân Thành Bắc ngoài thành liệt khai đội ngũ. Hai gã vương giả thân hình đằng không dựng lên, bước với trên 9 tầng trời Tần Cung chờ Bát Vương Sở xuất lĩnh 8 hơn trăm người trước trận. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác khi trước cất bước mà ra, ngón tay Tần Cung, trong mắt toàn là hận ý, cuồng tiếu không ngừng. A ha ha ha ha ha ha. Tần Cung, ngươi tính cái thứ gì? Chúng ta đều là đại lục thanh niên vương giả, ngươi dựa vào cái gì cho chúng ta đính tội? Tần Cung sau khi nghe xong, xuất lĩnh chúng vương giả thân hình phóng lên cao. Tần Cung cũng về phía trước một bước, mở miệng hỏi, Tiêu Vương, thiên hạ thanh niên cường giả vì sao tề tụ Ma Vân Thành? Tự nhiên là vì tra xét ma quỷ uyên tế đàn việc. Đây là mỗi người đều biết đến sự tình. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác mở miệng nói, Tiêu Vương, vẫn là ta đến đây đi. Lúc này, Trung Vương Triệu Sâm lập tức tiến lên một bước, cùng Tần Cung xa xa tương đối lên. Lại lần nữa nhìn đến Triệu Sâm, Tần Cung hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Mười mấy năm qua đi, năm đó cái này thủ hạ bại tướng phảng phất hoàn toàn thoát thai hoán cốt giống nhau. Toàn thân toàn là tính nguy hiểm hơi thở. Triệu Sâm cũng không có giống Vương Ngọc Trác giống nhau xúc động. Hắn hướng về phía Tần Cung hơi hơi chắp tay, rồi sau đó mở miệng hỏi, Chí Tôn Vương, ta tới hỏi ngươi, mười vương kế hoạch khải thông khi, biết thượng là nói như thế nào? Có phải hay không nói sở hữu thanh niên vương giả cùng thanh cường trí cường giả đến Ma Vân trong thành tập hợp, mà Ma Vân lâu cao vì thanh niên mười vương nơi dừng chân? Không tối, nhưng mười vương trong kế hoạch cũng minh xác chỉ ra, ta Tần Cung đem làm lần này hành động người chỉ huy. Có phải thế không? Tần Cung mở miệng hỏi. Là lại có thể như thế nào? Là ngươi trước vi phạm Ma Vân lâu mười vương nhập trú quy định trước đây. Chúng ta không đi phó ngươi Triệu sai không ở ta, mà ở với chính ngươi. Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đối chúng ta vung tay múa chân. Triệu Sâm nói tới đây, toàn thân cuồng bá hơi thở phóng lên cao, chấn đến cửu thiên ầm ầm vang lên không dứt. Tần Cung phía sau mọi người trên mặt đều bị biến sắc. Triệu Sâm, người nói không sai, mười vương kế hoạch khởi động khi đích xác có như vậy quy định. Bất quá, nếu lần này hành động từ ta tới chỉ huy, ta đây liền có quyền đổi mới nhập nơi dừng chân điểm. Mà các ngươi nhập trú Ma Vân lâu cũng không nhưng chỉ trích nặng. Bất quá, ta đã từng hướng các ngươi hạ đạt 18 nói mệnh lệnh. Mệnh ngươi chờ đi Tiểu Đông Sơn báo danh. Các ngươi vì sao phải cãi lời? Tần Cung vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Này, quyết định của ngươi chúng ta không phục. Chúng ta liền phải nhập trú Ma Vân lâu chung. Triệu Sâm vi hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Hảo, nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy trách không được ta Tần Cung. Hiện tại ta đại biểu đại lục, cướp đoạt các ngươi ngươi cùng Vương Ngọc Trác Trung Vương cùng Tiêu Vương danh hiệu. Thái Thúc Tiểu Đinh ở đâu? Tần Cung lớn tiếng kêu lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.